Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 256, mì tôm sống, không phải ăn ở, góc truyện audio.com. Mà lại gấu trúc lớn cũng là quốc gia chúng ta. Nhất cấp bảo hộ động vật, làm quốc bảo ngoại trừ nó thưa thớt bên ngoài. Ý nghĩa tồn tại của nó không chỉ có ở đây, càng nhiều hơn chính là ở chỗ nghiên cứu của nó giá trị. Bởi vì sớm tại 8 vạn năm trước gấu trúc thì tồn tại. Gấu trúc lớn là cùng phương Nam viên nhân, kiếm xì hổ, voi răng kiếm cùng một chỗ sinh hoạt tại cùng một thời đại. Trải qua thời gian dài sau vẫn tồn tại ở hiện thế cũng chỉ có gấu trúc lớn. Cho nên mới nói gấu trúc thật là một cái hóa thạch sống, mà lại gấu trúc lớn chỉ có quốc gia chúng ta mới có ư, tại quốc gia khác. Liền xem như muốn nhìn, cũng chờ tại võng thượng mới có thể nhìn đến. Oa, cho nên bọn họ là quốc gia chúng ta bảo bối sao? Đương nhiên nha, tại Lâm Hiên bọn họ ngăn cách cửa sổ thủy tinh thưởng thức bên trong gấu trúc lớn. Lúc này, trong đó một đầu gấu trúc lớn, đung đưa hướng bên này đi tới. Ngăn cách cửa sổ thủy tinh cũng tò mò nhìn bọn họ. Đại bảo, nhị bảo, vẫn là khoảng cách gần như vậy quan sát đầu này gấu trúc lớn. Thậm chí vươn tay, muốn đi sờ sờ, có thể có cửa sổ thủy tinh ngăn cách, căn bản sờ không tới. Ba ba, bảo bảo sờ không tới. Nhị bảo sờ soạng một lần, thở dài, bảo bối, đó là bởi vì chúng ta ngăn cách cửa sổ thủy tinh nha. Gấu trúc lớn, chỉ có những cái kia tự dưỡng viên, công tác nhân viên, mới có thể đi vào mò, cho nên chúng ta cũng đừng đi quấy rầy bọn họ. Ân, đại bảo, nhị bảo nhu thuận hiểu chuyện nhẹ gật đầu, ở chỗ này dừng lại một hồi lâu. Sau đó lại đi gấu trúc nhỏ bên kia. Bảo bảo, cái này là tiểu hùng mèo. Gấu trúc nhỏ, làm sao không cùng gấu trúc lớn một dạng nha. Đại bảo, nhị bảo nghe được gấu trúc hai chữ. Cũng bởi vì là cùng gấu trúc lớn một dạng. Gấu trúc nhỏ ngoại hình của bọn nó giống mèo. Nhưng so sánh mèo dài rộng. Toàn thân màu nâu đỏ. Mặt tròn, hôn bộ hơi ngắn. Gương mặt có màu trắng vằn, quảng cáo, mà thôi lớn, đứng thẳng hướng về phía trước, tứ chi to ngắn, vì màu nâu đen, vĩ dài, so sánh to mà mịn, cũng có 12 điều đỏ thầm giao nhau vòng văn, cuối đuôi màu nâu đậm, trích được tính, trước sau đủ quân cỗ năm chỉ, vô tính nhị hình, hắn nơi dừng chân tại lớn hốc cây hoặc hang đá cùng khe nham thạch bên trong. Sớm muộn đi ra hoạt động kiếm ăn. Ban ngày nhiều bên trong động hoặc đại thụ ấm chỗ sâu ngủ. Gấu trúc lớn cùng gấu trúc nhỏ bọn họ tuy nhiên đều là gấu trúc, nhưng là cũng không giống nhau. Bởi vì là một cái là màu trắng đen, một cái là màu nâu đỏ. Bọn họ cũng là nhất cấp bảo hộ động vật, mà lại số lượng có thể so sánh gấu trúc lớn ít hơn nhiều. À nha, xem hết gấu trúc nhỏ. Ba ba, đợi lát nữa lại mang các ngươi đi xem mì tôm sống. Thế nào, mì tôm sống, là ăn sao? Bảo bối, mì tôm sống, cũng không phải ăn ư, mì tôm sống nhưng thật ra là tiểu hoán hùng. Hoán hùng lớn nhất đặc thù là ánh mắt chung quanh màu đen khu vực. Cùng chung quanh màu trắng mặt nhan sắc hình thành so sánh rõ ràng. Lỗ tai lược tròn, phía trên là màu trắng lông, bình thường nhan sắc sâu cạn màu xám, cũng có bộ phận vì màu nâu cùng màu đen, màu vàng nhạt, cùng hiếm thấy bạch hóa loại. Qua đông lúc, da lông sẽ tăng trưởng đến 2-3 cm, trước sau chân có 5 chỉ, ngón chân thường tách ra, có thể bắt lấy đồ vật, miệng bên trong nguyên bản là nứt thịt răng. Tiến hóa thành có thể cắn nát đồ vật hàm răng. Lần này, đến phiên Dương Tử Di cho các bảo bảo sao phổ cập khoa học. Trong vườn thú, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mang theo các bảo bảo. Đi dạo hơn 2 giờ, mới dừng lại nghỉ ngơi. Động vật này vườn động vật chủng loại rất nhiều. Liền xem như đi dạo hơn 2 giờ. Cũng còn không có đi dạo xong. Còn có tốt mấy nơi cũng không có đi. Mà cái này hơn 2 giờ bên trong. Đại bảo, nhị bảo cũng thấy được đủ loại động vật. Mà lại bọn họ còn không có cảm giác được mệt mỏi. Còn 10 phần tràn đầy phấn khởi muốn tiếp tục đi dạo. Bảo bối, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Mụ mụ chân đều đi chúa. Có được hay không? Dương Tử Di nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này. Còn một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Làm bộ ủy khuất nói. Kỳ thật 2 giờ, cũng không có đi chúa. Bất quá cũng đi dạo lâu như vậy. Tốt xấu cũng cần phải dừng lại một hồi. Nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi xem. Ba ba. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Chờ mụ mụ chân không chua thời điểm. Chúng ta lại đi. Đại bảo, nhị bảo đau lòng mụ mụ. Được rồi, bảo bối. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Đi trước vườn bách thú nhà hàng bên kia. Ăn một bữa cơm, uống nước, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp lấy đi dạo. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mang theo đại bảo, nhị bảo đi đến vườn bách thú nhà hàng. Phiền phức đầu bếp ngồi hai bát cháo gạo, sau đó lại chọn hắn nhóm ăn thực vật. Lúc này thời điểm, Mã Đức Nghĩa, dẫn theo hai cái túi, đi tới nhà này nhà hàng. Lâm Viên Trưởng, Mã Phó Viện Trưởng, người đã đến, có chuyện gì không? Nhìn đến Mã Đức Nghĩa tới. Lâm Hiên hiếu kỳ nói. Ta chuẩn bị hai cái lông nhung đồ chơi. Dự định tặng cho ngươi nhà bảo bảo. Bảo bảo, các ngươi nhìn, đây là thúc thúc cho các ngươi chuẩn bị lông nhung đồ chơi. Nhìn xem thích không? Nói, Mã Đức Nghĩa theo trong túi. Lấy ra hai cái gấu trúc lớn lông nhung đồ chơi. Oa, gấu trúc lớn. Đại bảo, nhị bảo, nhìn đến cái này lông nhung đồ chơi, lập tức thì thích, muốn vươn tay ra tiếp. Bất quá lại có chút xấu hổ. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía ba ba. Bảo bối, nếu là vị này thúc thúc tặng, vậy chỉ thu xuống đi. À, cảm ơn ba ba. Tạ ơn thúc thúc, quảng cáo. Đại bảo, nhị bảo nghe được ba ba đồng ý, thập phần vui vẻ. Liền vội vàng nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn vị này thúc thúc, cũng đã nói tiếng cảm ơn. Ha ha, các ngươi không cần khách khí như thế. Cái này vườn bách thú, vốn chính là các ngươi ba ba. Các ngươi cần gì, cứ việc cho chúng ta nói. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Nhìn lấy hai đứa bé này, nụ cười vui vẻ, Mã Đức Nghĩa cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn hóa. Vội vàng đem trong tay hai cái gấu trúc lớn xung quanh. Đưa cho bọn hắn, đại bảo, nhị bảo duỗi ra tay nhỏ tay. Vui vẻ đem gấu trúc lớn lông nhung đồ chơi. Ôm ở trong ngực, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lâm Hiên nhìn lấy cái này Mã Đức Nghĩa. Dò hỏi. Nghe vậy, Mã Đức Nghĩa nghĩ nghĩ, lập tức gật gật đầu. Vừa vặn, hắn cũng định cho Lâm Viên Trưởng báo cáo một chút gần nhất vườn bách thú tình huống. Mã Đức Nghĩa tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đem vườn bách thú gần đây tình huống nói cho Lâm Hiên. Lâm Hiên ngồi ở một bên, chăm chú nghe. Tại Mã Đức Nghĩa lôi kéo dưới, Ma Đô vườn bách thú cũng chưa từng xuất hiện bao lớn vấn đề. Hôm nay phát sinh vấn đề này, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Tại động vật vườn nhà hàng ăn cơm trưa, Lâm Hiên bọn họ lần nữa mang theo các bảo bảo tại động vật vườn đi dạo hơn một giờ. Lúc này mới dự định về nhà. Bảo bối, hôm nay đi dạo lâu như vậy, hẳn là cũng mệt không? Chúng ta hôm nay thì về nhà trước nhà. Chờ sau đó lần, cha mẹ lại mang các ngươi đến vườn bách thú nhìn động vật. Có được hay không? Đại bảo, nhị bảo quả thật có chút mệt mỏi. Dù sao đi dạo hơn 3 giờ, buổi sáng hơn 2 giờ, buổi chiều hơn 1 giờ. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đang bị cha mẹ ôm vào trong ngực. Ba ba, mụ mụ, Chúng ta về nhà nhà. Đợi sau khi trở về. Bảo Bảo muốn cho gấu trúc lớn vẽ vời. Lần sau mang theo vẽ vời. Cho gấu trúc lớn nhìn. Nhị Bảo tại mụ mụ trong ngực. Nãi thanh nãi khí nói. Tốt, sau khi trở về, Bảo Bảo thì vẽ vời. Hai vợ chồng, liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Ôm lấy hai cái tiểu bảo bối. Cùng rời đi vườn bách thú. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.